Dạ, con chào cả nhà. Dạ, À, đại diện cá nhân cô giáo. dạ, trước khi vào học không mà cả nhà mình cũng định lễ tam bảo. Hôm nay em mời chị Phượng. Cô giáo nha. Mời chị Phượng. Dạ. Dạ, con chào cả nhà. Cả nhà mình cùng đến lễ tam bảo trước khi bước vào lớp. Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arahang sama sambuddho bhagavan buddhang bhagavan tang adiwadi. Svagato bhagavata kammo dhammang namassami. Sapatibhano bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Tuti vācana, lời tán dương. Sammasambuddhamatulaṃ sasaṃ dhammagacchaṇottamaṃ abhivādiya phāsisaṃ avidhammathāsaṅgahaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhammathāsaṅgahā, thắng pháp tập yếu luận của Ngài. Dạ, con sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Mời cô giáo lên lớp, mời cả nhà bắt đầu. Dạ, sư thứ sư thứ chị đây đây, con chào cả nhà. Nay mình đi tiếp cái nhà ha, làm sao mình đi cho xong cái vô sắc giới cho hết luôn rồi mình nghỉ như là cái thứ ná. Dạ, tha thiết mời cả nhà mở màn hình lên để mình học cho nó có động lực. Dạ, online này có nhiều cái nói cả nhà không có sâu được thiệt luôn á, không truyền tải được cái con nói. Dạ rồi, con hôm bữa mình học tới tâm quả sắc giới cả nhà ha. Cho con hỏi lại một xíu, mình định nghĩa vắn tắt mà dễ hiểu nhất, ví dụ như người ta hỏi tâm tâm quả sắc giới. Chú kéo cái gì đây? Tâm quả sơ thiền sắc giới là gì cả nhà? Dạ cả nhà cứ coi tài liệu. Nhưng thôi, tâm quả sơ thiền sắc giới. Dạ mình hiểu, mình là học toàn là Phật ngôn chi pháp gốc không nha cả nhà. Tất cả là Phật ngôn hết. Dưới là cái sát Phật ngôn là cái chú giải. Chú giải đời một, chú giải mình chia ra nhiều đời lắm đó nha. Chú giải đời một, chú giải đời hai, rồi phụ chú giải, phụ phụ chú giải, sớ giải và ti ca. Sau ti ca nó là anh nhá. Anh nhá là những phần mà của các vị thiền sư hiện giờ đó cả nhà. Mình hay gọi là anh nhá. Cho nên thấy nó qua rất là nhiều lớp ha. Chú giải đời đầu, rồi đời sau. Đời sau rồi phụ chú giải, rồi phụ phụ chú giải, rồi sớ giải, rồi ti ca. Cái phần giới mà ngài Ukun dạy cho mình đó là ti ca đó, phải giảng xuống tới đó mình mới hiểu nổi. Cái ngài giải thích cho mình nó có những chi pháp này nè, thấy không? Tới ti ca. Còn cái mình học của các vị sao sao nữa là anh nhá nữa. Nên mình từ từ mình đi ngược lên, mình đi ngược mình học những cái chú giải có uy tín. Dạ rồi, không mời cả nhà cơ. Tâm quả sơ thiền sắc giới, nghĩ dùm cho con, nghĩ cái đó là đã có đủ chi pháp cho cả nhà luôn ha. Cho chị Trúc mở hàng nha, em mời chị Trúc. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Tâm quả sơ thiền là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sơ thiền tạo thành tâm quả sơ thiền, là thức tục sinh cho ba cõi sơ thiền, là phạm cụ thiên, phạm chúng thiên đại phạm theo y. Cái gì chị? Theo cái gì? Theo cái theo gì? Cái nó quan trọng câu này để mình phân ra ba bậc. Tại sao thiền có ba cõi? Tại sao cùng chứng sơ thiền mà lại lên ở ba nơi khác nhau? Trên cái câu mà con thì ghép theo lại cái cái câu năng lực thuần thục của thiền của vị của hành giả đó. Dạ đúng rồi. Dạ dạ cả nhà nhớ nghe. Có ba, một cái là chứng thiền nhưng mà chưa có làm thiền mình nó tăng trưởng, và một cái tăng trưởng rồi nhưng mà chưa có thuần thục lão luyện. Còn cái vị thuần rồi một vị thuần thục lão luyện. Cho nên ở cõi sơ thiền cái vị đặng thi phạm đại phạm thiên có một, còn phạm chúng thiên với phạm phụ thiên là có rất là nhiều người cả nhà ha. Tại sao có một? Khi nào mà đến liền thông á, con sẽ nói về cái phần liền thông tí là cả nhà sẽ thấy cực kỳ khó này nọ, tại để được thần thục này nọ nên là bị đại phạm thiên có một người. Đó là tâm sơ thiền, đó là tâm thiện, đó là tâm quả sơ thiền, là do sở hữu tư. Tại đây mình luôn luôn lấy cái chi pháp gốc là nghiệp, sở hữu tư là nghiệp, nó hợp nghiệp, nó phải hợp với tâm thiện để nó tạo tác ra, nó tạo tác hành động gì đó. Nó hợp này để nó cho quả. Rồi theo cái sự năng lực thần thục của hành giả thì cho tái sanh vào cõi sơ thiền có ba cõi là phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên. Chia ở cõi sơ thiền á là chia theo gì cái nhỉ? Cõi sơ thiền mình chia đại phạm thiên, phạm phụ thiên, phạm chúng thiên. Bữa con có nói cái đó không ta? Chị Thảo, em có nói cái đó không chị? Dạ chị có, hôm rồi cô giáo chị có nói là cái tùy theo cái năng lực định thuần thục của từng vị thôi. À dạ. Dạ. Ba cõi sơ thiền ở cả nhà là chia theo chức vụ nha. Có tên, ba cõi sơ thiền có tên là phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên là chia theo chức vụ. Để rồi. À. Chị Phụ mấy nay chép bài kịp. Em mời chị Vy đọc tâm tâm quả nhị thiền giùm em. Nhị thiền, tâm thiền gì đó. Bữa con gom lại cho cả nhà câu đó mình đọc lên là nó có đủ chi phá luôn cả nhà, nó là thất tục sinh luôn. Đọc tâm quả nhị thiền, tâm dạ. Quả nhị thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ tạ, à, sao tơ câu hữu tứ hỷ lạc định. Dạ. Tâm quả tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Dạ, cái đó là tên, tên của cái đó, còn cái này cái nghĩa. Định nghĩa chị, định nghĩa tâm quả nhị thiền là gì? À, tâm quả nhị thiền là tâm do sở hữu tư hợp với tâm nhị thiền tạo thành tâm quả nhị thiền, làm thức tục sinh cho thiểu cho ba cõi phạm thiên, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và biến quan thiên. Dạ đúng rồi, cho theo, phạm thiên ở theo, ba cõi nhị thiền chị ha, ở ba cõi nhị thiền. Tùy theo năng lực định thuần thục của các vị ấy. Dạ, cảm ơn chị. Cái ngành nhị thiền với cõi tâm thiền có tên là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, thiểu tịnh thiên này nọ, đó là phân theo cái hào quang nha cả nhà, phân theo cái hào quang, có tên gọi là phân theo hào quang. Muốn học cõi con sẽ giải thích ra đây mình ghi nhận. Đã, cho thứ chị tâm quả tứ thiền, chị mời Dạ, tâm quả tứ thiền sắc giới là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện tứ thiền tạo thành tâm quả tứ thiền, là thức tục sinh cho phạm thiên ở cõi tam thiền tùy theo năng lực định thuần thục của vị ấy. Đúng rồi. Rồi tâm thiện ngũ thiền, em mời chị Hà. Tâm thiện ngũ thiền là tâm do sở hữu tư hợp với tâm ngũ thiền. Dạ, yeah, hợp với tâm thiện ngũ thiền. Hợp với tâm thiện ngũ thiền. Yeah. Tạo thành tâm quả ngũ thiền là thức tục sinh cho phạm thiên ở mấy cõi? Mấy cõi chị? Mấy cõi? Tứ thiền mấy cõi? Tứ thiền. Sáu cõi. Dạ đúng rồi, tứ thiền sáu cõi, sao thứ chị trừ ngũ tình cư ha. Yeah. Tạo thành tâm tâm tâm ngũ tâm thiền. Dạ. là thức là tục sinh quả ngũ thiền, là thức tục sinh cho phạm thiên ở sáu cõi ngũ thiền. Yeah. Tùy theo năng lực định thuần thục của các vị đó. Không, chỗ này á, chỗ này là không có tùy theo năng lực định thuần thục gì, tại chỗ này có ngũ tịnh cư tính bậc khánh là hàng ana hàm, nên là sẽ tính năm quyền chị ha. Lúc này sẽ tùy thuộc vào năm quyền của bậc thánh ana hàm chứng ngũ thiền. Vậy rồi chủ quản quả cả nhà, bữa con nói với con để con coi lại cả nhà ghi giùm con, là nếu là phàm của quản quả là dành cho phàm tam nhân và như mình học từ xưa tới giờ, và 322 bậc thánh thấp cả nhà nghe. Dạ. Còn chỗ này muốn phân á, dạ, phân á là cõi vô tưởng là thuần bậc, là thuần phàm, cõi vô tưởng là chỉ có thuần phàm thôi. Cõi quản quả là vừa phàm vừa thánh. Cõi Anaham là thuần thánh. Nếu phân là sẽ phân như vậy. Vậy rồi. Bây giờ mình qua cái mớ bài mới đó ha. Đi cho nhanh xíu thôi nha. Rồi, mình qua tâm di tác sắc giới. Rupa quá chế đó ký rí giá chít tá. Tâm di tác sắc giới. Rupa quá chế đó ký rí giá chít tá. Tâm di tác hay còn được gọi là tâm tố. Được rồi, định nghĩa giùm con ha. Tâm di tác sắc giới là tâm thiền chứng do tu tập bằng bằng tâm gì cái nhỉ? Tu tập bằng tâm gì? Chị Phượng ơi. Dạ, Phật A-la-hán lúc này sẽ giữ dụng tâm gì tu tập chị Phượng? Dạ, tâm di tác, tám tâm di tác thì nhưng đúng mà rồi. Tôi sử dụng bốn tâm hợp trí thôi. Đúng rồi, sẽ thử chị. Chính xác cả nhà ha. Lúc này vị thánh A-la-hán sẽ dùng ta bốn tâm đại di tác dục giới. Tại vì mình hôm bữa mình định nghĩa thiện có hai, một loại thiện là do tu tập, một loại thiện là chứng đắc. Thiện tu tập là tám tâm đại thiện, thiện chứng đắc là năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế, đó là thiện chứng đắc. Còn thiện tu tập là tám tâm đại thiện. Còn bậc thánh A-la-hán thì không sử dụng tâm thiện nên phải sử dụng tâm di tác. Dạ. Cho nên là tâm di tác sắc giới là tâm thiền chứng do tu tập bằng bốn tâm đại di tác. Ghi ra lùm con luôn để mình nhớ chi pháp luôn nghe. Thật ra định nghĩa cái này ngắn nhưng mà con muốn cả nhà ghi ra luôn để cả nhà nhớ. Do tu tập cái gì? Đừng có lộn là mình lấy tâm thiền mình tu, như tâm thiền chỉ là chứng và chú thiền thôi. Cho nên là do tu tập bốn cái tâm đại di tác. Dạ. Dục giới, nếu muốn ghi nữa thì tâm bốn tâm đại di tác dục giới với đề mục chỉ tịnh. Dạ. Đây là tâm thiền chứng nha. Bậc A-la-hán dạ, làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. Dạ. Với đề mục thiền chỉ tịnh. Bao nhiêu đề mục thiền chỉ tịnh cho bậc thánh A-la-hán? Được 5 cái tâm di tác này cả nhà. Ôm lại luôn. Bậc thánh A-la-hán sử dụng, bậc thánh A-la-hán tu tập gì cả nhà? Y như tâm thiện sắc giới, tâm thiện sắc giới thì sao là tâm di tác, nó giống vậy á. Chỉ là hai bậc thánh với phàm sử dụng khác thôi. A-la-hán không thể sử dụng tâm thiện nên buộc A-la-hán phải sử dụng bốn tâm di tác. Giống như A-la-hán không thể dùng tâm thiện cho nên tám tâm đại di tác dục giới sanh lên cho vị đó sinh hoạt, ăn uống, thuyết pháp, bố thí. Thì lên đây cũng vậy, vị đó có được những tâm này do vị đó sử dụng bốn tâm đại di tác này dục giới, là tôi cũng tu tập. Nếu là sắc giới thì cũng tu tập 26 đề mục y như tâm thiện đó nha hả. Tâm thiện sắc giới tu sao thì tâm di tác cũng tu vậy. Ba bậc thánh hữu học với phàm tam nhân tu tập thiền chỉ tịnh bằng những đề mục nào để chứng được năm tâm thiện sắc giới thì bậc thánh A La Hán cũng sử dụng bốn tâm di tác để tu tập thiền chỉ tịnh. Nhưng mà bậc thánh A-la-hán là diệt hoàn toàn phiền não rồi. Bậc Thánh A Hán tu không phải để chứng áp năm triền cái nha. Nhà nhớ nha, khác chỗ này nha. Bậc Thánh A La Hán đã hoàn, chị chúc gì mà Bậc Thánh A La Hán đã hoàn toàn đoạn trừ tất cả, nếu tính là 1500 phiền não rồi, nên các ngài tu tập thiền chỉ tịnh không phải để chế ngự năm triền cái. Và thứ hai nữa đó, cái tâm di tác này nè, nó không có khả năng tạo cái quả dị thục, tức là nó không có cho cái năm tâm quả di tác. Năm thị sắc giới cho năm quả sắc giới, nhưng di tác không có cho quả. Tại vì việc thiện với bất thiện là nó không có cho quả. Nên năm cái tâm di tác này tu thiền thiền nhưng mà nó không có cho quả cả nha. Dạ, nó không có để lại cái quả dị thục để dẫn đi tái sanh. Nó giờ nó mới để lại cái quả để dẫn đi tái sanh lên phạm thiên gì hết. Các vị đó tu tập thôi. Lý do vì sao tu một lát nữa mình ghi sao. Ở đây con muốn nói cả nhà ha. Các vị đã đoạn trừ phiền não nên tu tập thiền chỉ tịnh không phải để chế ngự năm triền cái, và tu tập thiền chỉ tịnh năm tâm thiền, năm tâm di tác khắp giới này không có để lại cái quả nào hết, không có để lại quả. Do vị đó đã đoạn trừ gốc rễ vô minh mãi dục, không có để lại quả. Vô minh nó duyên cho hành, thân hành, khẩu hành, ý hành, phi bút hành, thiện với bất thiện. A-la-hán không còn nữa, nên là cắt đứt tận gốc rễ như cây thân sa la rồi. Nên không có để quả cả nhà ha. Rồi. Cả nhà ghi cho con đi. Lý do, nguyên nhân các bậc thánh tu tập thiền chỉ tịnh. Tức là nguyên, tại sao các bậc thánh đã diệt hết phiền não rồi nhưng vẫn tu tập thiền chỉ tịnh ha. Có cái ba lý do. Một là nhập thiền để hưởng lạc trú, tức là mình lợi ích của định là hiện tại lạc trú, nên là Bậc Thánh A La Hán là tu thề một thiền để hiện tại lạc trú. Thêm cho em luôn một câu là tịnh trú nữa chị Trúc. Lạc trú và tịnh trú ở đây sẵn nói luôn ha. Lạc trú có nghĩa là hay gặp đến vô sắc giới không nói, nhưng mà sẵn mình nói luôn mốt khỏi ghi định nghĩa lại. Lạc trú là chỉ cho năm thiện sắc giới, tịnh trú là chỉ cho thiện vô sắc giới. Ý xin lỗi, thiền không có để thiện đâu nha. Thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Lạc trú là chỉ cho thiện vô thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Đề mục thiền nhập vô, chứng nhập vô thiền sắc giới. Rồi. Tại thiền vô sắc giới là nó ly sắc nên nó an tịnh hơn đó nha, phù hắn hơn nên gọi là tịnh trú. Còn sắc giới còn cái sắc và đầy đủ cái danh và sắc nên gọi là lạc trú. Vô sắc là diệt được sắc và chỉ còn danh không, nên được gọi là tịnh trú. Và đề mục nó vi tế hơn, nó là đề mục vượt qua đề mục hữu sắc. Rồi, nguyên nhân thứ hai là hiện thông. Dạ. Hiện thông, hiển hóa thần thông hay còn gọi là những năng lực siêu nhân ha, hay mình hay gọi là thắng trí. Nguyên nhân thứ ba là làm gương cho hậu thế. Thì trong ba nguyên nhân này, nguyên nhân chính là làm gương cho hậu thế cả nhà. Dạ. Có một chú giải nói là làm gương cho hậu thế để các vị hậu thế không có thấy là các vị diệt phiền não rồi nhưng các vị vẫn tu tập những cái thiền chỉ tịnh này nữa. Làm gương cho hậu thế là ba cái lý do. Để thứ hai là hóa hiện thần thông, gọi là năng lực siêu nhiên để nhiếp phục chúng sanh mà khi cần cái ha. Liền thông, chị Trúc ghi giùm em đi. Hóa hiện thần thông hay còn gọi là năng lực siêu nhiên để nhiếp phục chúng sanh khi cần. Giống như có những chúng sanh mà phải cần phải dùng thần thông để nhiếp phục. Cả nhà biết Đức Thế Tôn mà khi mà nhiếp phục tất trong tất cả đệ tử, Đức Thế Tôn dùng thần thông để nhiếp phục ai mà ngài phải sử dụng nhiều nhất không? Mà sử dụng thần thông để nhiếp phục. Cả nhà biết vị nào mà Đức Thế Tôn phải sử dụng rất nhiều thần thông mới nhiếp phục được không? Hú lá. Dạ sao? Dạ sao cũng có dùng thần thông. Angulimala cũng có dùng thần thông nhưng mà không có nhiều. cái vị mà làm cho Đức Thế Tôn phải sử dụng 3.500 loại thần thông là cái gì mà ở ngoài biển mà bự bự to to á, ngoài biển bự bự to to hả? Ở trong rừng Uru Ruy Lá Cáp Sa Bá, ba anh em Cáp Sa Bá thờ thần lửa đó chị. À, to thì to, cái đức của anh Đức Phật mới hiện ra to hơn ông nữa đó. Không phải, cái đó không phải, cái đó là hú lá đó. Đúng rồi, cái đó là ra hú á, ra hú á. Như ăn rú lý má lá ngài cũng hiện thần thông là ngài đi thôi, nhưng mà ăn rú lý má lá dưới heo không kịp cũng có hiện thần thông, nhưng mà sử dụng có một hai cái à, phần riêng là ba anh em thờ lửa đó. Lúc mà Đức Thế Tôn nhiếp phục ở rừng Uru Ruy Lá, anh em Cát Sa Bá đó, cái người Anh á, trước khi thuyết phục người Anh đó là ngài độ cho con rắn ở trong cái hang đó, cả nhà nhớ không? Ngài vô đó, ngài độ cho con rắn, xong rồi cái vị đó nó sáng đó là nó nói vị Sa Môn này cũng có đại thần lực ha, có thể nhiếp phục được con rắn nhưng mà không có bằng ta, ta là A-la-hán. Ngài nhớ câu chuyện đó không? Sau đó ngài mới thuyết lên bài kinh lửa đó. Lúc đó là ngài sử dụng ba tháng là ngày ở cái rừng đó với ngày Cáp Sa Bá đó, người Anh đó, là tới 3 tháng hạ đó luôn. Và ngài sử dụng 3.500 thần thông mới nhiếp phục được vị ngài, ngài hóa thiện ra đủ thứ, nhưng vị này cũng luôn nói là cũng không bằng ta, ta mới là vị A La Hán. Ngài giặt cái y, ngài xuống với ngài giặt cái y. Lúc đó ở cái khu đó là không có cái hồ. Khi ngài suy nghĩ là ngài muốn giặt cái y, thế là Đức Thế Thiện xuống biến ra một cái hồ cho Đức Thế Tôn giặt. Nhưng mà ngày giặt y là hồi xưa giặt y là cũng phải giặt trên cái tảng đá rồi chà chà. Thế Đức Thế Tôn vừa khởi nghĩ thôi, ta giặt y trên đâu? Thế là Đức Thích hiện ra cái tảng đá rồi cho ngày giặt lên, rồi vừa ngày nói lên, ngày bước lên, ngày bước xuống hồ, rồi giờ ngày bước lên, rồi sau ngày leo lên, cái thế là Đức Thích cũng phải hiện biến ra cái cây cho ngày dịnh leo lên. Rồi ông đó ông tới ông nói, ủa từ xưa giờ ông ở đây đâu có mấy cái cây, cái cây này hồi xưa giờ đâu, giờ bị trùng xuống đâu, giờ bị trùng xuống không, cái hồ nước cũng có hồ nước, tảng đá bự này đâu xuất hiện. Đức Thế Tôn nói vua chờ Đế Thích xuống làm cho Như Lai. Rồi tối Phạm Thiên cũng xuống đảnh lễ, nhưng ông đều thấy hết, ông cũng nói là không. Rồi ông không muốn Đức Thế Tôn đi dự lễ. Đức Thế Tôn biết luôn, Đức Thế Tôn bay quanh cõi Bắc Cu Lưu Châu hái những cái cây về hỏi ông ăn không. Ông nói sao đi nhanh hơn ổng như vậy. Tôn nói thì ông không muốn ta đi nên ta bay qua, ta đi khất thực để bắt con lưu châu á, ta hái được trái này ngon lắm nè, ông có ăn không? Ông nói thôi ăn, sa môn hái thì sa môn ăn đi. Ông nghĩ à, sa môn này cũng có thần lực thiệt, nhưng mà cũng không bằng ta, ta là vị thánh lái. Rồi chờ đổ mưa, nói chung Đức Thế Tôn hiện thần thông rất là nhiều, 3.500 để tế độ. Có những cái mà có những chúng sanh mà phải cần dùng thần thông, giống như ngày nhiếp phục ngoại đạo cũng dùng thần thông trên cây xoài. Rồi mình ghi tiếp đi ha. À, ghi cả nhà nhớ dùm con là tâm này chỉ sanh cho bậc thánh A La Hán, không phổ quát đến phàm tam nhân và ba thánh hữu học. Rồi tâm di tác này, tâm di tác sắc giới này có mặt ở 22 cõi quần quẩn luôn. Ừ, cái phần mà hiện tại là trú là khi trong trong khi mà nắng, khi mà trong chú giải nói các vị đi thất thực này nọ đó, cả nhà đọc trong kinh không, khi đi thất thực cái là vào rừng nhập trong định đó. Yeah. Nắng nóng này nọ là các ngài đi thất thực xong, dùng trưa xong là đi thẳng vào rừng là an trú trong định nhập, tùy mỗi vị, tùy theo bậc thiền các vị sẽ nhập vô để hiện tại là trú để cho cái thân này ha kinh ha. Rồi phần này cũng không có gì mình nói, mình qua tiếp luôn. Đi nhanh nhanh xíu cho nhà ha. Có gì không hiểu thì con dừng lại. Ủa sao tới 22 cõi ngũ quẩn vậy cô nhá? Rồi, đó. Theo chị Phượng là bao nhiêu? Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Từ cõi nào? Giới có mặt 22 cõi ngũ quẩn. Dạ. 11 cõi dục giới rồi. 11 cõi như vậy, cõi khổ mà là hắn cũng chui vô mà hả? Bởi vì trừ mấy cái đó ra, sao cô giáo lên tới 22 cõi dữ hả? Trừ mấy cái rồi, trừ 4 cõi khổ. Trừ 4 cõi khổ rồi. Rồi, trừ gì nữa chị? Trừ vô tưởng. Nhưng mà... Ủa sao nhiều dữ vậy? Rồi, 11 cõi dục giới trừ 4 cõi khổ là còn 7. 7 cõi vui dục giới ha. Dạ. Vậy rồi, em hỏi chị năm tâm sắc giới này lên được bao nhiêu cõi sắc giới? 16 cõi sắc giới. Trừ Dạ. cõi vô tưởng là còn 15. Rồi, có lên được cõi vô sắc không? Không, nó là vô sắc mà. Tâm Nó sắc là giới mà. ngũ uẩn mà, vô sắc đâu có ngũ uẩn. Thì là Vô lên sắc cõi gì? ngũ uẩn không. Sao chị? Ủa, khoan. Tại sao? Em chưa Sắc hiểu giới chị muốn. ở đây. Cô giáo nói Rồi. là 12 cõi ngũ uẩn nhưng mà là vô sắc là không tính nè. Vô sắc nó là tứ uẩn. Dạ. Vô sắc nó là tứ uẩn, là trừ bốn cõi vô sắc nên lấy năm cõi ngũ tịnh cư. Tại vì nếu mà tâm di tác sắc giới này là chứng ngũ thiền, ở đây là tính rộng. Trừ bốn cõi khổ, bốn cõi vô sắc, cõi vô tưởng là chín cõi thì còn là 22 cõi ngũ uẩn. Đúng không chị? Luôn dục giới à cô giáo. Dạ. Dục giới 11 cõi, trừ 4 cõi khổ là còn 7 cõi, cộng 15 cõi sắc giới, 7 cõi cộng 15 là 22. Ý chị muốn tính ai, ý chị muốn trừ gì? Em chị vừa thử nói, tại em chưa có hiểu ý chị muốn làm sao nhiều, là ý chị muốn bỏ gì? Không, phải chị tính đi, chị nói em đi. À, còn ở nhà tính có thử không phải không? À. Ngũ uẩn có nghĩa là trừ cõi vô sắc đi. Là nó còn 15 cõi, 15 cõi sắc giới, 15 cõi sắc giới với cõi dục giới, với dục giới nó là mới có 16 Ủa, dục giới gì có một cõi vậy? Không có ở con người hả? Không có ở sáu cõi trời hả? à. Thôi không có tính sát cõi trời. Toàn sát cõi trời lắm luôn rồi. Sáu cõi trời cũng là ngũ uẩn mà. Sorry cô nhé. Bảy cõi vui dục giới là cõi ngũ uẩn. Chị Phượng, mình có 26 cõi ngũ uẩn. Chị Phượng nhớ mình có 26 cõi ngũ uẩn không? Dạ, 26 cõi ngũ uẩn, trong đó là 11 cõi dục giới, là tính 14 cõi khổ đó, 11 cõi dục giới. Cộng 15 cõi sắc giới là 26 cõi ngũ uẩn. Là mình nhớ con mình có 26 cõi ngũ uẩn. Nhưng mà Bậc Thánh A La Hán không có cõi khổ, nên mình trừ 4 cõi khổ, là mình chỉ còn lại là 22 cõi ngũ uẩn. Tại chưa vô tứ cõi. Ghi cho cả nhà biết nè, 22 cõi ngũ uẩn. Bậc Thánh A La Hán cũng ở cõi dục giới mà. Lên mấy cõi chư thiên cũng tu tập được mà. Dạ, ngũ uẩn, ngũ uẩn. Chừng nào nếu mà nếu em nói mà cõi hữu tâm á, nếu mà em nói cõi hữu tâm là cộng nữa. Nếu nói cõi hữu tâm là cả nhà cộng gì nữa cả nhà biết không? Cộng bốn vô sắc, hữu tâm. Nó có từng chữ khác nhau nha. Ngũ uẩn, cõi vui hữu tâm, cõi vui dục giới, nó có cái tên riêng của từng cõi, mình nhìn cái chữ thôi là mình cũng sẽ suy ra được cái cõi. Lộ để lộ tâm cả nhà sẽ có những cái chữ này nhiều lắm. 22 cõi vui ngũ uẩn, một cõi vui dục giới, 25 hoặc 26 cõi vui hữu tâm. Tùy tùy theo cái lộ đó. Sao bây giờ mình đi vô sắc giới đi rồi mình học bên luyện thông tí hơn cả nhà. Có thời gian thì con nói cái phần thông cho cả nhà nghe để cả nhà thấy cực kỳ khó khi luyện thông. Là mình vô tâm Học liền hai cái thông tâm, hai cái tâm thông tròn tròn ở nằm ở năm tâm ngũ thiền á. Con sẽ nói về cái phần đó cho cả nhà một tí cái nắng biết đâu ngày nào đó mình đắc thầy ngũ thiền mình liên thông. Hồi này dẫn chứng bình thường nhưng mà khó nghe cả nhà, chỉ khó thôi. Thì cả nhà nghe cái 14 pháp luyện thông là nhức đầu. Rồi, thôi mình qua học tâm của sắc giới trước cả tâm của sắc giới này. Cả nhà nghe tiếp. Rồi, nghĩ giùm con tâm của sắc giới. Tâm vô sắc giới chẳng phải là đề mục hữu sắc nha, mà nó là đề mục phi vật chất. Nó sắc tâm vô sắc giới này nè, những cái đề mục mà để chứng đắc này, tâm vô sắc giới này nè, Nó là những đề mục mà phi hữu sắc. Cái hàm vị hành giả lúc này cảm thấy sắc pháp á, dù là thô hay tế gì nó cũng là phiền toái, nó cũng là trở ngại á, nên vì ấy tu tập ly thân hữu sắc. Ly cái thân hữu sắc và đề mục hữu sắc. Vị hành giả này nè. Khi mà, nhưng mà cả nhà nhớ nha, tâm vô sắc giới này muốn tu tập, đòi hỏi vị đó phải chứng được ngũ thiền sắc giới. Ngũ thiền sắc giới là cơ bản thiền cơ để tu tập cái này. Nếu mà vị đó chưa chứng ngũ thiền không tu tập được, không tu tập được thiền sắc giới này cả nhà nha. Nên nhiều vị qua chỗ này rất là nhanh, tại vì khó chứng ngũ thiền rồi mà lên trên đây nữa rất là khó. Nên chỗ này mình cũng không nói sâu, từ từ cả nhà học vô ha. Đòi cái nhà nhà coi là cái phần mà điều kiện á, điều kiện để chứng tâm vô sắc giới nó phải là ngũ thiền sắc giới. Rồi một lát, tại sao một lát nữa vô đề mục con nói cái nhà. Rồi vị hành giả này nè, vị hành giả lúc này nói lại ha, vị hành giả lúc này cảm thấy cái sắc pháp dù là thô hay là tế đều là phiền toái trở ngại, nên vị này tu tập tác ý ly cái thân này nè, ly cái thân hữu sắc và đề mục hữu sắc luôn. Đề một hữu sắc nên được gọi là vô sắc. Ly hết, ly thân hữu sắc và ly luôn đề một hữu sắc. Đề một trên đây nếu nó chỉ là khái niệm thôi, đề một khái niệm. Thôi, em ghi định nghĩa luôn đi ha. Tâm vô sắc giới. Rồi, tâm vô sắc giới. Được gọi là tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới với ba ý nghĩa ha. Tâm chuyên môn bất cảnh thiền, không có hình thức, gọi là tâm vô sắc giới. Thứ hai, cái này gọi là tâm vô sắc giới với ba ý nghĩa cái nha. Thứ hai là tâm đa nương trong bốn cõi vô sắc, gọi là tâm vô sắc giới. Tâm đa sanh người vô sắc. Tâm đa nương bốn cõi vô sắc. Tâm đa sanh người vô sắc. Rồi. Rồi. Chị ghi định nghĩa. Cái này là ba cái lý do để gọi là tâm vô sắc giới. Còn định nghĩa tâm vô sắc giới là gì? Tâm vô sắc giới là tâm, dạ, tâm vô sắc giới là tâm bắt đề một khái niệm làm đối tượng, tức là tâm chẳng phải hữu sắc cũng chẳng phải là đề một hữu sắc ha. Dạ. Do chị mở một ra ghi em do hành giả thấy rằng sắc pháp dù thô hay tế đều là phiền toái trở ngại, vì ấy tác ý ly thân hữu sắc. Thân mình hữu sắc, sắc giới thì nó còn cái nhớ cái thần kinh nhãn nhĩ nọ ha, còn lên đây là tuyệt luôn nha cả nhà. Vì ấy tác ý ly cái thân hữu sắc và đề mục hữu sắc. Rồi, cõi vô. Tâm vô sắc giới này cũng là được gọi là ngũ thiền. Khi mà mình nói về ngũ thiền có bao nhiêu tâm á, tại sao được gọi là 23 tâm ngũ thiền? Cả nhà nhớ khi mình phân chia ngũ thiền không? Có 23 tâm ngũ thiền. Tại vì cái tâm vô sắc giới này được phân vô được gọi là ngũ thiền. Thứ nhất là nó được tu tập dựa trên ngũ thiền sắc giới. Thứ hai là nó có hai chi thiền xả và định. Tâm vô sắc giới cũng được gọi là nhóm ngũ thiền, bởi vì chúng dựa trên đề mục ngũ thiền mà tu tập. Thứ hai nữa là cả bốn bậc thiền, không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ có hai cái chi thiền đó là xả và định. Tâm vô sắc giới cũng thuộc về nhóm thiền ngũ thiền á, cũng thuộc về nhóm thiền thứ năm là ngũ thiền, bởi vì chúng dựa trên ngũ thiền sắc giới làm nền tảng. Bởi vì dựa trên ngũ thiền sắc giới làm nền tảng và cả bốn bậc thiền vô sắc, chỉ có hai chi thiền là xả và định. Rồi, cả nhà ghi để cả nhà nhớ. Rồi nó có bốn, đọc dùng con bốn trăm. À, chỗ này con nói lại một lần xíu nữa cả nhà ha. Cả nhà phân biệt dùm con tâm sắc giới và tâm vô sắc giới tu tập á. Thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Thiền sắc giới, cả nhà để ý thấy không? Tâm thiền sơ thiền tầm đủ 5 chi, vì thiền 4 chi, tam thiền 3 chi. Cho nên thiện sắc giới, để muốn lên thiền cao là cả nhà phải bỏ chi thiền, nhưng không bỏ đề mục. Vượt qua chi thiền, nhưng không vượt qua đề mục. Còn tâm thiện sắc giới, khi cả nhà vô sắc giới, khi cả nhà tu tập, á, cả nhà thấy nó luôn luôn có 2 chi thôi. Cả nhà phải bỏ đề mục mà không có bỏ chi thiền. Hai cái nó nối nghịch lại. Cả nhà thấy vô sắc giới có bốn tâm. Tâm không vô biên xứ, thất vô biên xứ là đối tượng nó khác. Nhưng mà chi thiền nó giống nhau là xả và định. Con lặp lại ha. Một vị hành giả tu thiền sắc giới muốn lên thiền cao, từ sơ thiền lên nhị thiền, nhị thiền lên tâm thiền lên tứ thiền lên ngũ thiền. Thì vị hành giả đó phải bỏ chi thiền, giữ đối tượng. Tức là cả nhà tu đều một đất, chứng sơ thiền. Cả nhà muốn chứng nhị thiền phải trên đề mục đất tiếp tục. Còn không thì cả nhà qua đề mục khác thì cũng thì cả nhà phải quay lại sơ thiền thôi. Không thể nào không có sơ thiền. Người chưa chứng gì hết mà vô chứng nhị thiền không có cả nhà. Cho nên muốn tu tập đề mục đất chứng ngũ thiền thì phải đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đề mục đất. Đề mục đất suốt từ sơ tới ngũ. Đề mục đất không thay đổi, nhưng chi thiền mỗi lần lên cả nhà phải bỏ chi thiền. Cho nên sắc giới được gọi là đề mục muốn tu chứng đắc bậc thiền cao là phải vượt qua chi thiền. Đề mục không thay đổi. Thiền vô sắc giới muốn từ thiền thấp lên thiền cao phải vượt qua đối tượng, không cần vượt qua chi thiền. Tức là vượt qua đối tượng, chi thiền không thay đổi. Cho nên tâm vô sắc giới chỉ có hai chi là xả định, nó không thay đổi. Không vô biên xứ câu hữu xả định, thức vô biên xứ cũng câu hữu xả định, nhưng đề mục khác à. Đề mục trước là không vô biên xứ, đề mục sau là thức vô biên xứ. Rồi, ghi cho con câu này ha. Ở vô sắc, ở vô sắc á, gọi là thiền bất động hay là bất động hành. Mình nhớ phi phúc hành bất động hành không? Gọi là bất động hành. Tại sao vậy? Tại là, ghi cho con luôn, ở vô sắc gọi là thiền bất động hay là bất động hành. Tức là từng thiền không có lui. Tức là từng thiền không lui. Yeah. Từng thiền không lui là sao? Là vị đó nếu mà chứng không vô biên xứ rồi, tu tập lên thức vô biên xứ là không có lui trở về không vô biên xứ được, không có lui sụp. Yeah, rồi. Rồi vô năm tâm vô sắc giới có 12 tâm chia bao nhiêu, cả nhà đọc giùm con. Chị Vy đọc niệm đây. Chị mời chị Vy. Tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới. Tâm sơ thiệt. Tâm vô sắc giới câu. Tâm vô sắc giới. Không. Chị chia bản nêu tâm vô sắc giới. À, chia bản nêu tâm. Có bao nhiêu tâm? Tâm vô sắc giới có 12 tâm là tâm không vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định. Thức vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm vô sở hữu xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ vô sắc giới câu hữu xả định. Rồi, xin thưa chị. Là có gì nữa? Có tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm di tác vô sắc giới. Đúng rồi. Nhớ cái phần đó hay. Tâm vô sắc giới gồm 12 tâm chia ra có 3 là bốn thiện vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới, bốn di tác vô sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, bao nhiêu sở hữu hợp thì chút tôi sẽ hữu hợp bao nhiêu chị, bao nhiêu 30 đúng rồi, 30 sở hữu hợp. Nhà đừng quên mấy cái này nha, đừng giỡn nha. 30 sở hữu hợp, tâm thiện vô sắc giới, 30 sở hữu hợp. Rồi vô giùm em tâm thiện không vô biên xứ. Tâm thiện không vô biên xứ. Tâm thiện không vô biên xứ có bốn tâm. Rồi định nghĩa luôn cho em nè. Vì cả nhà ghi định nghĩa luôn không? Là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học. Chứng và chú đề mục thiền không có hình thức. Chứng và chú đề mục thiền không có hình thức. Với quan niệm, hay người ta hay gọi là khái niệm. Hư không là vô tận. Với quan niệm, hư không là vô tận. Hư không là vô tận. Chị chúc ghi ba ly giùm em. Akasho. Tức là người đó quan niệm trong đầu á, Akasho Amanto. Tức là hư không là vô tận. Akasho Amanto. Dạ, yeah, Akasho Amanto đúng không? Dạ, cô giáo đọc lại đi. Ba là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, chứng và trú. Đúng rồi. Chứng và chú đề mục thiền. Chứng và chú đề mục thiền không có hình thức. Tại vì nó vô sắc mà, nó không có hình thức gì hết, chỉ là khái niệm thôi. Không có hình thức với cái quan niệm hay là khái niệm. Hư không là vô tận. Với quan niệm hư không là vô tận là tiếng Việt. Hoặc với quan niệm là Akasho Ananto. Cái này cái à, chịu khó nghe con nói. Rồi mình sẽ nhức đầu lắm đây. Cái đề mục này á, à, vị hành giả muốn tu chứng thiền vô sắc này bắt buộc cả nhà phải tu chứng ngũ thiền, nhưng mà với đề mục Kasina không có đề mục nào phải là đề mục Kasina. Yeah. Muốn chứng đề mục vô sắc phải chứng ngũ thiền với đề mục Kasina. Yeah. Vì cả nhà có thể kéo lại dùm con các điều kiện ở lúc mình học tâm thiện không? Các điều kiện. Ai nhớ đọc dùng con. Các điều kiện. Nghe phải thuộc cái đó hay. Các điều kiện. Cõi rồi các điều kiện. Cái tính tình hợp ở bao nhiêu này nọ. Các điều kiện. Nhà kiếm được chỗ đó không? Dạ, có 9 điều kiện hả chị? Ồ, điều kiện là 9 đề mục. Đúng rồi, điều kiện sao? Để 9 đề mục, 9 đề mục Kasina trừ hư không là duyên để chứng đắc thiền vô sắc. Đúng rồi, đó là điều kiện đó. Dạ. Nhà phải thuộc cái điều kiện. Phương đọc tiếp luôn đi Phương. Dạ, 10 Kasina là duyên để chứng đắc các thấn trí thần thông. 3 phạm chú từ bi hỷ là duyên để chứng đắc xả phạm chú. Mỗi đề mục vô sắc cấp thấp là điều kiện để chứng đắc cho tâm thiền vô sắc trên nó một bậc. Đúng rồi, tức là cấp cao. Cho nên dạ. Thiền vô sắc là thiền không lui. Vì đề mục cấp dưới nó làm điều kiện cho đề mục cấp cao. Những điều kiện. Sơ thú em có nhìn thấy không? Chính đề mục Kasina để làm điều kiện để chứng đắc thiền vô sắc. Cho nên để chứng đắc thiền vô sắc, hành giả này phải tu tập chứng đắc ca si ná ngũ thiền. Chính là một ca si ná ngũ thiền, trừ hư không. Tại sao trừ hư không? Nhà nghe thôi, khi nào có duyên cả nhà nghe lại cái bài này nghe, giờ nghe cả nhà nghe ha. Dạ. Thì cái này nó vô phần rất là chuyên môn luôn. Cách tu tập tâm thiện không vô biên xứ. Khi một vị hành giả chứng ca si ná, một trong chín ca si ná ngũ thiền, con lấy đề mục đất làm ví dụ. Khi một hành giả chứng ca si ná bằng đề mục đất nhập vô ngũ thiền, cả nhà nghe, vị hành giả đó nhập vô ngũ thiền với cái quan tướng của đề mục ca si ná đó, vị đó xuất ra khỏi ngũ thiền thì cái quan tướng của ngũ thiền ca si ná đất vẫn còn nha. Cả nhà nhập vô ngũ thiền xong, cả nhà xuất ra thì cái quan tướng của ngũ thiền ca si ná đất vẫn còn, thì cái vị hành giả này mới không có tác ý nhìn vào cái quan tướng của ngũ thiền nữa, không có tác ý nữa. Vị này mới nhìn cái khoảng không bị đang bị chiếm giữ bởi quan tướng của ca si ná đất. Vị đó mới nhìn vô đó và không có tác ý đến quan tướng, nhìn vô cái khoảng không đang bị chiếm giữ thôi và tác ý. Tác ý cái câu là hư không là vô biên này nè. Thì lập tức cái quan tướng từ tự nhiên là mất đi, là do vị hành giả không chú ý quan tướng thì quan tướng nó mất. Khi quan tướng vừa mất đi, không gian hiện ra. Tại vì cả nhà, các vị chú giải nó, cả nhà tưởng tượng cái quan tướng đi, to bự tới đâu đó thì không gian nó chiếm giữ cái không gian đó. Khi nó mất đi thì tự nhiên vị hành giả này thấy một nguyên một cái không gian, và vị đó tác ý là làm cho nó rộng ra, rộng ra rồi rộng tới vô biên luôn. Nên vị đó cứ đọc là akaso amanto, hư không là vô biên, hư không là vô biên. Nên phải chứng đắc này một cách, này một cách xin á để lấy cái quan tướng. Rồi khi mà không chú ý vào quan tướng nữa, chỉ chú ý vào cái hư không mà đang chiếm giữ cái quan tướng đó thôi, chú ý vào cái đó mà cứ đọc akaso akaso gì đó, akaso ananto gì đó, hoặc là hư không là vô biên, hư không là vô biên, đọc theo tiếng Việt của mình đó. Không chú ý vào quan tướng, chú ý vào cái khoảng không đó, khoảng không mà bị quan tướng nó chiếm giữ thì động tự động quan tướng nó mất đi, thì lúc này một khoảng không bao la hiện ra cho vị đó, và vị đó cứ chú tâm vào cái khoảng không mà đọc là hư không là vô biên, hư không là vô biên. Và vị đó, cho nên cái hư không này nè, nó là khái niệm thôi, nó là khái niệm thôi, nó vượt qua cái sắc này, cái sắc tưởng này. Nó vượt qua cái sắc tưởng này. Vì nó sẽ chứng được là không vô biên xứ. Cho nên nắm chỗ này. À, mình đọc trong kinh á, cả nhà đọc trong kinh, cả nhà đọc trong kinh. Cả nhà nhớ cái bài kinh nào để cho chị Trúc chấp lên ta. Số ngựa, số ngựa. Cả nhà đọc trong kinh là nói về tứ thiền, ngài nói cả nhà nhớ câu này không? Này các tỳ kheo, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đến đối, không tác ý đến dị biệt tưởng. Tỳ kheo chứng hư không vô biên xứ. Cái nhà có còn nhớ những cái nhớ có nhớ không? Cái nhà đọc kinh Trung Bộ, cái nhà có nhớ ở đâu? Ví dụ ngài nói về tám thiền đi, vị tỳ kheo ly dục lấy ác bất thiện pháp chứng và chủ thiền thứ mấy là tới thiền thứ năm, là vị tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đến dị biệt tưởng, chứng không vô biên xứ. Trong đầu cả nhà không có nhớ tí xíu nào cái khúc đó hả cả nhà? Nhớ tí xíu nào luôn hả? Sao nghe nó lẹo? Dạ. Phượng chạy đâu rồi ta? Sao nghe nó lạ? Ủa, nghe nó lạ quá rồi cô giáo ơi. Rồi chị Trúc mở ra giùm em cái bài Kinh Thánh Cầu. Cái giùm em liền đi. Kinh Thánh Cầu, trong đó ngài nói ngài luyện tám bậc thiền này nè. Cái nhà đọc kinh Trung Bộ cái câu này nó có hoài luôn á. Dễ quá. Kinh Thánh Cầu đi. Nhiều quá mà giờ không nhớ tám cái phần đó ngày hay nói. Dạ bài mấy cô giáo, bài mấy? Kinh Thánh Cầu là trăm mấy lần. Để em tìm kinh là Đại Sấm Ngựa coi. Đại Sấm Ngựa như chị có nói bốn bậc thiền à. Kinh Thánh Cầu trăm mấy lần á. Kéo xuống trăm mấy. Cái nhà nghe lạ lắm ha. Cũng nhớ nhớ Kinh Thánh Cầu có sáu á chúng mình. Bao nhiêu chị? Bao nhiêu? Kinh Thánh Cầu 26 á chú. Con nhớ cái Kinh Thánh Cầu được coi. 26. Thì là con lộn qua bên kia rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thánh Cầu. Rồi. Lên cho em thiền chứng nhiều lắm tự nhiên là con không nhớ cái bạn gì. Tám thiền chứng có một người nhớ cũng đỡ vậy. Dạ, cô giáo đọc câu em sợ tứ. À, vị tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng. Chứng và chú không vô biên xứ. Thánh cầu kinh nha. 8 thiền chứng đó thì ngài cũng ít nói, ngài nói tứ thiền là nhiều. Nghe tìm thôi. Kinh phúng tụng cô giáo ơi. Kinh phúng tụng thì múc xa lắm. À nếu có chị lấy ra giùm em đi chị Thảo. Dạ. Cả nhà bấm lên nó sẽ ra cái phần mà ghi, cả nhà ghi câu đó thì nó ra. Nằm ở kinh này nó này. Đây ra. Rồi chị Thảo share giùm em đi chị Thảo. Dạ dạ đang tìm đoạn phần hồi nãy sợ thì nó thấy nhưng mà vô phải đọc. Lụm hết bốn tầng thiền nó ra luôn giùm em. Đây, để xưa giờ cả nhà đọc cả nhà không hiểu rồi con giải hết một xíu luôn. Bốn thiền đúng không? Dạ. Rồi, rồi rồi có rồi chị chúc vô giùm em kinh tiểu kinh rừng sừng bò. Tiểu kinh rừng sừng bò. Dạ bài mấy cô giáo? Dạ tiểu kinh rừng sừng bò 31. Tiểu kinh khu rừng sừng bò. Rồi kéo lên giùm em. À, thấy mượt lên sắc tưởng nha. Rồi rồi rồi đúng rồi đó. Cả nhà thấy nè, nghe nói nè, bạch kéo lên trên đó là vì đó đang nói về bốn thiền chứng này. Kéo xuống chút thì một chi kiến thù thắng của bậc thánh. Chứ chứ chị chút lên lên lên. Đó, lên miếng nữa đi. ở tầng trên ngài Đút Nó Thá nói khi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh thoải mái an lạc, Bạch Thế Tôn làm sao con ở đây, khi chúng con muốn chúng con chứng thiền thứ tư là xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đó cảm thọ trước ở cuối á chị Trúc. Chứng vào chú thiền thứ tư nè, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, đó là thiền thứ tư. Bây giờ ngài xuống thiền thứ năm nè. Rồi, Bạch Thế Tôn, ở đây lâu cho đến khi chúng con muốn chúng con vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với vị biệt tưởng. Chúng con nghĩ hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Thì chúng cóp nguyên cái câu đó ra giùm em. Để hết cho cái này chỗ này ha. Mình đọc đi. Rồi, tiếp theo nữa nó mới là tiếp theo nữa nè. Nhưng mà lấy một khúc đó thôi, lấy một khúc lát thôi tiếp. Rồi. Bây giờ cái nhà đọc nè, vượt qua chứng ngại tưởng. Cái này cả nhà chịu khó nghe thôi nha. Nghe thôi. Sư con nghe con cũng lùng bùng. Rồi tự nhiên biết còn có thật. Là hoan hỷ. Nắm được cái thế này. Sao nhị tâm tứ thì mình đọc hoài à. Vì tùy kheo ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chứng thiền thứ nhì. Đó ha. Nhưng mà vô đây cả nhà thấy nè. Đức Thế Tôn nói nè. Cái này ngài Anh Uống Đức Thá. Đức Thế Tôn nói nè. Phải vượt lên gì? Muốn chứng không vui xứ phải vượt lên gì? Vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chứng ngại tưởng, không tác ý đối với dị biệt tưởng. Ở đây thiếu chữ dị gì? Dị tưởng cũng được. Dị là dị biệt á, là dị biệt tưởng. Chúng con nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Tại sao chúng con nghĩ rằng là khái niệm, đây một khái niệm, quan niệm rằng hư không là vô biên. Tại sao quan niệm được hư không là vô biên? Vì vậy ấy lúc này vượt qua được sắc tưởng. Sắc tưởng là sao cả nhà? Nó có hai nghĩa. Thứ nhất, khi cả nhà nhìn về một đất á, đất nhìn bằng mắt á, nó là sắc pháp. Cả nhìn nhìn một đất lúc đó nó là sắc pháp. Nhưng khi mà cả nhà nhắm mắt lại, nó trở thành quan tướng hoặc là tợ tướng ở nhà, lúc này nó không còn là sắc pháp nữa. Lúc cả nhà nhắm mắt lại, cái hình ảnh của cái đất ở đây nó đâu còn là sắc pháp nữa đâu. Cả nhà nhìn bằng mắt thì lúc đó cái đất nó trước mắt cả nhà, cách cả nhà ví dụ 1 mét một gang tay thì nó là sắc pháp. Nhưng khi cả nhà nhắm mắt lại mà cái đó nó hiện ra, cái đó không được gọi là sắc pháp nữa mà lúc đó là sắc tưởng. Lúc này là cả nhà do niệm và tưởng cả nhà mạnh, cả nhà mới nhắm mắt lại, cả nhà mới thấy được đề mục đất mà cả nhà hồi nãy cả nhà nhìn bằng mắt. Cả nhà nghe không? Cả nhà tu tập đề mục đất thôi, cả nhà này đất cả nhà nhìn đó. Thì lúc này cái đất đó, đề mục đất đó, nó là một vòng tròn đất là cả nhà để trước mặt cả nhà. Con ví dụ cách xa cả nhà là nửa mét thôi. Thì cái mắt cả nhà nhìn vào đề mục đất thì cái đất đó nó chính là sắc pháp. Rồi khi cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà xuất hiện học tướng hay khi mà mạnh nữa là quan tướng sáng đó. Cái đó nó đâu phải là sắc pháp nữa. Nó cũng là sắc nhưng mà sắc này nó không phải là sắc pháp rõ ràng bằng cái mắt nhìn nữa mà lúc này nó là cái sắc tưởng. Cho cả nhà tưởng lại, niệm tưởng lại, giống như cả nhìn giờ cả nhà nhìn vô một cái ly này trước mặt cả nhà đi, cả nhà nhìn cái ly đó là sắc pháp, nhưng khi cả nhắm mắt lại cái ly nó hiện trước mặt cả nhà, nó là sắc tưởng, do cả nhà niệm tưởng mà. Nhà nắm được chỗ này thì cái đó là sắc, thì cả nhà chứng sơ thiền. Khi cái quan tướng cả nhà mạnh lên, sắc tưởng cả nhà mạnh là cả nhà chứng sơ thiền. Nhưng qua đề mục thiền vô sắc này là cả nhà thấy nè, chánh kinh nè, vượt lên mọi sắc tưởng. Vậy thì sắc tưởng chỗ này lúc này nó chính là quan tướng ở nhà, tức là bát tí pha gán ním tá. Cho nên vị tỳ kheo chứng ngũ thiền sắc giới nhập vào đề mục ca si ná đất, có cái quan tướng làm đề mục ở ngũ thiền, vị đó xuất ra thì cái quan tướng ngũ thiền nó vẫn còn, nhưng mà vị hành giả đó không có tác ý đến quan tướng, mà lúc này vị hành giả đó không có để ý tới quan tướng nha, vị hành giả đó chỉ chú ý vào cái khoảng không gian đang bị chiếm giữ, không cái quan tướng đó thôi. Khi mà không có để ý nữa thì quan tướng thì nó mất. Lúc nó mất nó mở ra một cái không gian bị này tác ý là Akasa Amananto hư không lục viên, hư không là vô biên trú hoài, thì chứng không vô biên xứ. Ý kinh lõi thì chứng là hư không vô biên xứ. Cho nên trong chánh kinh ngài mới nói là vượt qua sắc tử, vượt qua cái quan tướng đó, không chú ý vào quan tướng, vượt qua cái quan tướng đó. Hiểu cái này. Còn chi pháp này, rồi vượt qua mọi chướng ngại tưởng, vượt qua mọi dị biệt tưởng. Cái này có chi pháp hết cho cả nhà, nhưng mà giờ mình nghe thì mình ghi chi pháp nó là loạn luôn. Cả nhà nắm được cái chỗ mà vượt qua cái sắc tưởng. Tại khi cả nhà nhắm mắt lại lúc đó là niệm và tưởng. Niệm mạnh, niệm mạnh, cả nhà nhắm mắt lại cả nhà. Giờ cả nhà nhìn một bức tranh nào đó xong cả nhà nhắm mắt lại, cái bức tranh đó nó hiện lên trên mặt trên trước mặt cả nhà đó, nhắm mắt lại nó hiện lại. Cái đó là niệm, niệm với tưởng cả nhà mạnh hơn, cả nhà nhớ lên thôi. Thì nó cũng là sắc mà nó là sắc tưởng, chứ đâu phải là sắc pháp, không phải sắc pháp thực, nó là do niệm và tưởng. Rồi cả nhà nhìn lên bàn vậy đó, nhà nói nó bóng đèn, bóng đèn, bóng đèn, bóng đèn, hay là màu trắng thì nhắm mắt lại cả nhà thấy màu trắng nó là sắc tưởng. Cho nên vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, chỗ này là khái niệm thôi. Khái niệm là cái hư không là vô biên, nó phải vượt qua cái sắc tưởng, rồi nó phải vượt qua đối ngại tưởng, nó vượt qua dị biệt tưởng. Đó là cách tu tập của hư không vô biên xứ đó nha. Anh mốt mình học vô phần kia, con cho cả nhà chi pháp sắc tưởng là gì luôn, chướng ngại tưởng là cái gì luôn, tối ngại tưởng là gì luôn. Đây là chánh kinh, có chi pháp hết trong đây, là cả nhà bị tại sao phải vượt qua cái đó, vượt qua cái đó. Nghe nhức đầu rồi thấy nha chị. Đó. Rồi mình qua tâm cả nhà có nắm được cái xíu này, chỗ này cả nhà phải vượt qua cái sắc tưởng đó, nếu không cả nhà không có chứng được thiền vô sắc. Rồi mình qua tâm thiền thứ hai. Tâm thiền thứ hai được gọi là tâm thiền thức vô biên xứ. Tâm thiện thức vô biên xứ là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, chứng và chú đề một thiền không có hình thức, với cái khái niệm hay là quan niệm là thức là vô tận, thức là vô tận, là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, chứng và trú vào đề một thiền không có hình thức. Tâm thiện thức vô biên xứ là tâm của phàm tâm nhân, là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học. Tâm thiện thức vô biên xứ là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, chứng và trú đề một thiền không có hình thức, với quan niệm thức vô cùng tận, thức là vô tận. Cả nhà đi đừng nghĩ hết mấu tâm đi rồi con dễ hết xíu. Dạ. Tâm thiện vô sở hữu xứ. Cứ biết khai các gặp ba. A kim chanh nha yết ta na kusala chit tâm. Cúc đi kịp không? Với khái niệm là, với khái niệm thức là vô tận nha, đúng rồi. Với khái niệm thức là vô tận. Ba ly cả nhà coi trong sách xanh dùm con. Để đỡ mất thời gian ha. Á nan tăng binh nha năng. Rồi tâm thiện không vô xứ, thất vô xứ. Rồi tâm thiện vô sở hữu xứ. Tâm thiện vô sở hữu xứ. Dạ. Yeah. Nghĩa y chang luôn cả nhà. Là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, chứng và chú đề một thiền không có hình thức. Dạ. Yeah. Có mang niệm là không có gì cả. Với không có gì cả, tức là náp thí. Náp thí kim cha năng. Không có gì cả, náp thí là không có. Náp thí kim cha năng tức là không có gì cả. Rồi tâm thiện phi tưởng xứ. là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học. Chứng và chú đều một thiền không có hình thức. Với cái quan niệm là đây là tịch tịnh, đây là phù thắng. Ê tăng san tăng, ê tăng văn ni tăng. Vậy rồi, có chỗ này xong chưa cả nhà? Đây là bốn cái tâm vô sắc giới. Con nhắc lại ha, một vị hành giả muốn chứng thiền vô sắc giới bắt buộc phải chứng ngũ thiền bằng đề mục Kasina. Kasina. Tại vì cả nhà phải vượt qua cái sắc tưởng đó, đó. Nên lấy được một Kasina để tu tập lên cái đường, lên cái thiền vô sắc này cả nhà. Trong cái việc điều kiện, cả nhà coi là cái phần điều kiện. Coi là cái phần trước, phần điều kiện. Thì không vô biên xứ, nãy con giải thích tại làm sao để chứng được không vô biên xứ rồi. Thì bây giờ cái thứ hai cũng vậy ha. Trong chánh kinh là vượt qua không vô biên, chứng và chú thất vô biên xứ. Để chứng thất vô biên xứ chỗ này, vị hành giả này, lúc này vị hành giả này là bắt cái gì? Bắt cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng. Bắt cái tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng ha. Nó bắt cái tâm thức của không vô biên xứ làm đối tượng. Nó bắt cái tâm thức ha. Nó bắt cái tâm thức của không vô biên xứ vừa chứng đạt làm đối tượng. Cho nên nó gọi là thức vô biên xứ. Nó thấy cái, nó thấy còn cái thức này nè. Tâm thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ vì nó bắt tâm, vì nó bắt cái tâm thức có cảnh là không vô biên xứ làm đối tượng. Nên được gọi là thức vô biên xứ. Chúc ghi giùm em câu này đi. Dạ, nói lại giùm em. Gọi là thức vô biên xứ vì nó bắt cái tâm thức. Nó bắt cái tâm thức mà có cảnh là không vô biên xứ làm đối tượng. Lúc này cái tâm không vô biên xứ mà vị hành giả mới vừa chứng đắc trở thành đối tượng. Cho nên được gọi là tâm thức vô biên xứ. Cái tâm thứ hai này á cả nhà, nó chính là bắt cảnh chân đế. Nó bắt cái tâm nên cảnh nó là cảnh chân đế. Còn tâm thứ nhất là bắt sắc pháp, khái niệm. Khái niệm cái khoảng không là vô biên nên nó là khái niệm. Nhưng mà thực chất tâm thứ hai này nó là cảnh chân đế. Rồi cả nhà sẽ được biết nhiều về nó ha. Mình ghi nhận. Dạ. Cho nên trong bốn tâm thì tâm thứ hai là bắt cảnh chân đế. Tâm thứ nhất, tâm thứ ba là bắt cảnh khái niệm. Tâm thứ hai, tâm thứ tư là bắt cảnh chân đế vì nó bắt cái tâm. Tâm thứ hai là bắt cái tâm thứ nhất. Tâm thứ nhất là bắt cái khái niệm của quan tướng ngũ thiền. Đề mục đất hay đề mục nước gì đó. Nó bắt cái khái niệm thôi. Còn tâm thứ hai là nó bắt cái tâm không vô biên xứ. Nên nó là nó bắt chân đế do nó bắt cái tâm. Còn cái kia là nó bắt khái niệm. Tâm thứ nhất là nó bắt khái niệm. Tâm thứ hai là nó bắt cái tâm của không vô biên xứ. Nên nó khi nói thì nó chính là cảnh chân đế. Mà xíu cả nhà gán. Rồi tới tâm thứ ba là tâm vô sở hữu xứ. Dạ, tâm vô sở hữu xứ này nó là bắt khái niệm. Khái niệm của cái gì? Nó bắt cái sự diệt mất của tâm không vô biên xứ. Hồi nãy là nó bắt tâm không biên xứ làm đối tượng, làm cảnh. Nhưng khi nó chứng lên thức vô biên xứ rồi, nó chứng vô sở xứ là cái tâm không vô biên xứ diệt mất rồi. Nó bắt cái diệt đi của tâm không vô biên xứ. Nó khái niệm trong đầu là nó thấy là tâm vô biên xứ này không còn nữa, vì hành giả nó khái niệm không có chi cả. Nó bắt sự diệt đi, cái tâm diệt đi, cái tâm mất đi của tâm không vô biên xứ. Vì hành giả nó tâm mới nói là không có gì cả, tức là vô sở hữu xứ. Cho nên khái niệm, nó khái niệm là không còn gì cả. Nó bắt cái khái niệm là không còn gì cả do nó thấy tâm không vô biên xứ mất tiêu rồi. Vì hành giả nó thấy tâm không vô biên xứ mất tiêu rồi. Nên khái niệm là không có gì cả, tức là vô sở hữu xứ. Rồi tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nó bắt cái tâm vô, cái vị hành giả tu tập phi tưởng xứ, lúc này bắt cái tâm vô sở hữu xứ. Nó thấy cái tâm này là an tịnh, tâm này là tịch tịnh. Tịch tịnh là sao cả nhà? Lúc này nó thấy cái tâm này nè, dường như có, dường như không có. Cho nên phi tưởng, phi tưởng xứ là dường như có và dường như không. À, ngày gì ta? Ngày Nandanda hay là gọi với ngày sáng nhiên, ngày giác giới là có cùng cách dịch với nhau là tâm, gọi là tâm này là tâm tinh vi. Nhưng còn cuốn sách xanh của mình đang học nó là tâm tịnh. Tinh vi ở đây là cũng nghĩa là dường như có, dường như không, có thấy nó giống như không có mà không có. Thì trong chú giải mới nói phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là dường như có tưởng mà dường như cũng không có tâm. Nhưng mà nói không cũng không đúng, mà nói có cũng không đúng nha. Nói không cũng sai mà nói có cũng không đúng nha. Nó giống như là vậy, phi tưởng xứ. Thì trong chú giải mới hết này, thì giống như là có một câu chuyện, thí dụ như là vị đó, vị học trò có một cái bát được chát bằng dầu, thì cái bát nó dính đầy dầu, rồi vị thầy mới nói là thầy Sa Di hãy lấy bát lại đây cho ta đổ cháo vô. Thì vị Sa Di mới nói là ba thầy, bát có dầu. Thì vị này mới nghe bát có dầu mới nói là vậy đem cái đàn lại đây ta đổ dầu vô. Thì vị Sa Di nó mới nói bạch thầy không có dầu để đổ, tức là có dầu nhưng mà cũng không có đủ dầu để đổ vô thắp đèn, chỉ là cái dầu là một lớp tráng trên đó thôi. Thì các vị nói nó cái tưởng này nó vi tế như vậy, cái tưởng ở cõi đó dường như có dường như không, nó không cũng không đúng mà mình phủ nhận cũng không đúng, mà nó có nó cũng không đúng, nó có nhưng mà nó không đủ để làm cái phận sự của nó. Tức là tất cả đều có bốn phận sự, có bốn cái trạng thái, là bốn đặc tính là trạng thái, phận sự, sự hành tụ và nhân gần. Nó không có đủ làm cái phận sự của nó, cho nên nó là một sự tinh vi. Dường như có, dường như không. Mình nói nó không có cũng không phải. Giống như cái câu chuyện hồi nãy, cái bát có dầu nhưng mà kêu là lấy cái đàn để chế dầu ra, thì vị Sa Di nói là bạch ngài không có, vì cái dầu nó chỉ vừa đủ dính trên cái bát thôi, chứ nó không thể làm trở thành dầu để đốt đàn được. Thì cái tưởng ở chỗ này nó là một cái vi tế còn sót lại của hành uẩn. Nếu nói là nó là sự còn sót lại của hành uẩn đó nha. Rồi, nói như vậy cả nhà tự có ngôn. Rồi. Dạ, con nói lại một lần xíu nữa ha. Để nghe nghe ha. Một vị bốn tu tập bốn cái tâm thiện vô sắc giới này, thì vị đó cần phải chứng ngũ thiền bằng này một kasina. Muốn chứng không vô biên xứ thì vị đó nhập vô đề mục một trong chính đề mục kasina, ví dụ như là đất chứng vô đề mục ngũ thiền. Xong sau đó là có quan tướng, chứng ngũ thiền là quan tướng xuất hiện cả bá tí và lá ni mê tá đó. Thì vị đó xuất ra, khi vị đó xuất ra thì quan tướng vẫn còn, nhưng vị đó không chú ý vào cái quan tướng kasina đất đó, mà vị đó chú ý vào cái khoảng không gian đang bị chiếm giữ, rồi để tác ý là không gian vô cùng tận, không gian vô cùng tận. Thì khi quan tướng không còn bị để ý nữa thì tự nhiên nó mất, và cái khoảng không gian hiện ra, vị đó tác ý rộng, nó không gian vô cùng tận, vô cùng tận. Rồi đó chứng là không vô biên xứ. Tâm thứ hai để muốn chứng thức vô biên xứ, vì đó bắt cái tâm không vô biên xứ vừa mới chứng làm cảnh. Cho nên là chứng đề mục thức vô biên xứ. Muốn chứng vô sở hữu xứ, vì đó thấy rằng cái tâm không vô biên xứ mình vừa chứng là đã diệt mất rồi, không còn gì nữa. Nên vì đó mới nói là không có gì cả, là vô sở hữu xứ. Nói gọn lại ha. Rồi. Tâm phi tưởng phi vi tưởng xứ là vị đó bắt cái tâm không vô biên xứ đó, nói thấy cái tâm này là tịch tịnh an tịnh tinh vi, yeah, dường như có dường như không. Vị ấy tác ý là dường như có dường như không tinh vi, chứ vị đó không có tác ý vào cái tâm an tịnh nha. À, vị ấy nói là cái tâm này là quá tinh vi này nọ thôi, an tịnh này nọ, nhưng mà chỉ thấy nó an tịnh chứ không tác ý tới nó nha. Chú giải nó giống như một vị vua đi du hành á, thấy một người làm việc rất là giỏi, khen vị đó làm giỏi, chứ không có muốn trở thành vị đó. Thì cái tâm phi tưởng này cũng vậy. Nó thấy tâm này là tinh vi. Nên nó dường như có, dường như không. Đó là bốn tâm thiện, vô sắc giới. Thế rồi. Mình qua bốn tâm quả, vô sắc giới cả nha. Đi như đó thôi. Đi như đó cả nha, nhức đầu. Thế rồi, tâm quả, vô sắc giới. Aruba quá cho ra ký giá trị tá. Rồi sắp xong rồi. Ở nhà. Tâm quả vô sắc giới. Aruba quá cho ra ký giá trị tá. Rồi mình định nghĩa ha, tâm quả sắc giới, tâm quả sắc giới là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sắc giới. Tạo thành gì thời nghiệp duyên, trổ quả kiếp sau là sanh báo nghiệp. Anh nhà nhớ nha, quả sắc giới và vô sắc giới đều là sanh báo nghiệp nha. Sanh báo nghiệp. Trong bốn cõi vạn thiên vô sắc. Là sanh báo nghiệp. Trong bốn cõi vạn thiên vô sắc. À, ghi điều chỗ này thì con luôn đi. À, đặc biệt ở đây, chút xuống hàng đi giùm em cái này để nhớ luôn ha. À, đặc biệt ở đây, ngay kiếp sống này, đặc biệt ở đây ngay kiếp sống này mà một người chứng được nhiều bậc thiền cùng một lúc. Đặc biệt ở đây ha. Ngay cái kiếp sống này nè, nếu một vị hành giả đó mà chứng được tất cả các bậc thiền luôn, tức là chứng được nhiều bậc thiền cùng một lúc, thì khi mệnh chung nha. Khi mệnh chung cái thiền thiện đặc biệt ngay kiếp sống này, nếu vị ấy chứng được cả bốn cái bậc thiền vô sắc này luôn cả nhà nghe, thì khi mệnh chung cái thiền thiện cao nhất sẽ cho quả, sẽ cho quả tục sanh, sẽ cho quả tục sanh. Còn các thiền thiện khác trở thành vô hiệu nghiệp, không cho quả. Nếu cả nhà chứng thức vô biên xứ, nếu cả nhà chứng vô sở xứ đi, cả nhà chứng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì khi cả nhà chết, cả nhà vô sở xứ này nó sẽ có cái năng lực cho cả nhà đi tục sinh. Còn hai cái thiện mà cả nhà chứng là nó vô hiệu nghiệp, nó không có cho. Cho nên thiền này là thiền không lui, cả nhà chứng bậc thiền cao nào thì bậc thiền đó sẽ cho cả nhà đi tục sinh. đó. Thì ở tâm quả sắc giới này cũng là thành quả của tâm thiện, cho nên nó cũng có bốn loại tâm, đó là tâm quả không vô biên xứ, vô sắc giới, có hữu xác định ấy ha. Tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở xứ, tâm quả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nó cũng có cả bốn tâm. Ở trong sách tâm nó có định nghĩa không? Dạ. Yeah. Đọc dòng con bốn tâm quả không vô biên xứ, hồi nãy tâm thiện không vô biên xứ mình chưa có đọc nên thôi giờ mình đọc tâm quả. Tâm quả không vô biên xứ. Rồi chị Trúc mở luôn rồi kìa. Chị Trúc mở cái mình đọc cho nhanh cũng được, chị Trúc vô đây khỏi tìm. Dạ cái nào cô giáo? Tâm quả. Tâm quả không vô biên xứ nè, em thấy chị mở ra cái phần kinh tụng Bali á. Dạ rồi. Rồi đúng rồi. Rồi đọc Bali giùm em luôn đi, Bali tiếng Việt trong cho quan cho nha. Bốn tâm quả không, bốn tâm quả vô sắc giới. Ai đọc cho con cũng được. Chị Trúc đọc dùm cho em đi chị chứ. Không mở rồi đọc luôn dùm em. Upakha ekakata sahitam avasanam cha yatana vibhaka chittam. Upakha ekakata sahitam vinyanam cha yatana vibhaka chittam. Upakha ekakata sahitam atin chanya yatana vibhaka chittam upekha ekakata sahitam neva sanya sanya yatana vibhaka chittam. Thiếu một chữ rồi. Neva sanya na sanya yatana, tại vì nó là phi tưởng, phi tưởng nó phải có chữ na, tức là nó cộng với chữ á, phủ định của khẳng định. Neva sanya na sanh nha với ta nói, thiếu chữ na được chị. Nơi quá sanh nha, na sanh nha với ta nói. Nhà kiểm tra lại sách sanh giùm con có phải chữ có chữ a vô trong đó không cả nhà, có chữ na vô trong đó không cả nhà. Nơi quá sanh nha, na sanh nha với ta nói, có chữ na không cả nhà? Có chữ na. Dạ rồi thì chút cái gì sửa lại giùm em, chắc cái chữ Bali bữa cốp ở trên kia nó bị thiếu. Nê quá xanh nha, rồi na, tại vì na là ná. Ná rồi á, nó cộng cho á. Nê quá xanh nha, xanh nha, gia ta ná, quý bà cá tăng. Đúng rồi, nó có chữ na vô nữa. Nó chính là ná, nó phủ định, nó phi tưởng. Phủ định là phủ định của khẳng định. Vậy rồi. À, định nghĩa. Rồi, định nghĩa cho con tâm quả không vô biên xứ. Là tâm do sở hữu tư. Tâm quả không vô biên xứ. Con bỏ vô cái cục sinh cho cả nhà luôn nha. Tâm quả không vô biên xứ là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện không vô biên xứ. Là tâm sở tư hợp với tâm thiện không vô biên xứ. Tạo thành quả. Tạo thành quả không vô biên xứ là thức tục sinh cho phạm thiên trong cõi không vô biên xứ với tuổi thọ là với tuổi thọ bên kia là 20.000 đại kiếp chứ đó. Dạ, 20.000 đại kiếp chứ đó. Tâm quả không vô biên xứ là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện không vô biên xứ tạo thành quả. Không vô biên xứ là thức tục sinh cho phạm thiên ở cõi không vô biên xứ với tuổi thọ là 20.000 đại kiếp chứ. đề mục này nó do cái cõi nha, cái cõi nó tên đó thì đề mục cũng tên đó luôn cả nha, cõi đặt theo đề mục đó. Đó. Y như vậy luôn. Tiếp theo cả nha, tâm quả thức vô biên xứ, dạ, là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện thức vô biên xứ tạo thành quả thức vô biên xứ, là thức tục sinh cho Phạm Thiên ở cõi thức vô biên xứ với tuổi thọ là 40.000 đại kiếp. Định nghĩa vậy là cả nhà nắm được chi pháp và nắm được cõi, nắm được tuổi thọ. Ráng đi hết cái này là nó khỏe rồi. Mai mốt có dịp cái nhà đọc là kinh Trung Bộ, cái nhà cũng thấy là muốn chứng là phải vượt qua sắc tưởng, đã con gì hết sắc tưởng cho nhà đó, chứng ngoại tưởng, đối diện tưởng, cái tâm má có chi pháp hết cả. Rồi tâm thứ ba, tâm quả vô sở hữu xứ là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện vô sở hữu xứ tạo thành quả, vô sở hữu xứ là thất tục sinh cho Phạm Thiên ở cõi vô sở hữu xứ với tuổi thọ là 60.000 đại kiếp. Rồi. À, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ cũng y chang như vậy luôn cả nhà. Là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện phi tưởng xứ tạo thành quả. Phi tưởng xứ là thức tục sinh cho Phạm Thiên ở cõi phi tưởng xứ với thọ là không phải 80 đâu chị Trúc, 84 ngàn là kiếp chứ. Nhà thấy lâu rồi hả? Kiếp trên đất. Rồi. À. Bốn tâm quả vô sắc giới này, mỗi tâm quả vô sắc giới chỉ cho, cả nhà nhớ nha, mỗi tâm quả vô sắc giới chỉ cho ở một cõi thôi. Nghe thấy không? Mỗi tâm quả chỉ cho một cõi tương ứng. Mỗi tâm chỉ ở một cõi nha. Mỗi tâm chỉ ở một cõi. Nó cho được có một cõi không vô biên xứ, thế tâm quả ở cõi không vô biên xứ. Còn tâm quả sơ thiền thì cho ba cõi, còn tâm này là cho cõi. Rồi, tâm quả sắc giới này, vô sắc giới này làm ba nhiệm vụ là tục sinh, hồi kiếp, tử. Chỉ làm ba nhiệm vụ đó thôi. Sinh, hậu kiếp, tử. Làm ba nhiệm vụ tục sinh, hậu kiếp, tử. Vậy rồi, hôm nay chắc bài học mình học tới đây chứ nha. Là mình học xong tâm quả vô sắc giới, mình còn tâm tố vô sắc giới là nói về xíu. Thứ năm mình học về thần thông một xíu, còn ôm lại tí cho cả nhà nữa là được. Đây rồi, phần này học phương hoàn ha. Dạ. Để nhà có hỏi gì con không? Phượng hỏi đi Phượng. À, tại vì nói chị Phượng nhớ để trả lời câu hỏi của chị Phượng hay chị Phượng. Giờ mình hồi hướng là mình trả lời hay là trả lời luôn. Dạ, hồi hướng là trả lời để mình cắt cái video. Dạ rồi. Dạ rồi, vậy con mời cả nhà mình hồi hướng thôi nha ha. Không có câu hỏi gì thì phước mà mình đã học pháp Abhidhamma. Dạ em mời chị phụ. Etavatajamehi sambadang bunya sambadang sabe dewa anumodantu sapa sambati sitiya. Etavatajamehi sambadang bunya sambadang sabe puta anumodantu sapa sambati sitiya. Etavatajamehi sambadang bunya sambadang sabe santa anumodantu sapa sambati sitiya. Imina buddha kamena ebala samagamu satang samagamu putu yawani pana batiya. Ichitang batitang amhang kibba mewa samichatu. Idang me yatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me yatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me yatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me bun yang asawakaya wahang hotu. Idang me bun yang nipana sabacayo hotu. Idang me silang nipana sabacayo hotu. Idang me tamasawanang asawakaya wahang hotu. Mama bunya bagang sabasata nang bajimi. Desa re me samang bunya bagang lapantu. Kutha sasanang jiran titatu. Kutha sasanang jiran titatu. Cô thả sơ sơ năng chi răng tư thả tụ. Nguyện cho chân pháp được trường tồn. Sa thu, sa thu, sa thu. Sa thứ, sa thứ chị, sa thứ cả nhà. Người cả nhà học được không? Sa thứ cô giáo, sa thứ cả nhà. Dạ rồi. Phường hỏi gì vậy Phường? Thì chị hỏi lại cô giáo hả? Dạ. Mọi người ạ. Dạ, tại vì hôm bữa con đọc một bài tóm tắt của sư Giác Nguyên. Câu hỏi là